Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140. Chương 1140: Đi thiên đường gặp thượng đế. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Ở Arixay uy hiếp ghép Journey, nếu như không đem cái đó người TQ thả ra tối mai thì phải cạo ghép Journey ra. Đầu thời điểm có người nhưng trước phải cạo Vạn Phong ra đầu. Trời tối lúc, Vạn Phong uống xong trong ngục giam miễn phí cung ứng bánh mì đen và thức ăn canh sau chỉ dựa vào vách tường ngủ, hắn là thật ngủ, nhất là nghe được đối phương nửa sau đêm mới động thủ hắn ngủ được lại là không có áp lực chút nào. Cái này hai ngày ngồi xe lửa hơn nữa xảy ra chuyện bản thân ngủ cũng không quá đầy đủ. Hắn bằng gì không ngủ? Ở bốn cái tràn đầy ác ý trước mặt người có thể ngủ được như thế, không có tim không có phổi cũng là không đúng. Nếu như mấy tên kia ở Vạn Phong lúc ngủ thủ tiêu hắn sợ là cũng sẽ không có sau này cố xảy ra chuyện. Vạn Phong ngủ một giấc đến lớn tổng thể hơn 10 giờ tỉnh. Lúc này phải được tỉnh, ngủ tiếp đi xuống vậy thì thật không có tim không có phổi. Coi như tỉnh hắn cũng không có mở mắt, vẫn ở giả bộ ngủ. Chiến lược lên cái này gọi là mê muội kẻ địch. Chiến thuật lên cái này thật giống như vẫn là mê muội kẻ địch, để cho đối phương lấy là hắn còn đang ngủ sẽ buông lỏng cảnh giác. Đến lúc đó hắn sẽ phát động một kích chí mạng, phế một vấn đề cá nhân không lớn. Vạn Phong đặc biệt khổ cực nhẫn nại đến 12 điểm hơn. Nhẫn nại được từ mình cũng không nhịn được. Hắn rất muốn nhảy cỡn lên chủ động đạp đối phương dừng lại. Nhưng là như vậy hắn liền mất đi công kích đột nhiên. Sẽ gia tăng mình khắc địch chế thắng độ khó. 12 điểm vừa qua, đối phương rốt cuộc bắt đầu hành động. Một người đàn ông to con đứng lên. Chính ta là được, các người xem trước liền tốt. Liễu Kim, chính ngươi có thể được không? Đừng hao tổn, yên tâm. Một cái ti kêu khỉ nhỏ mà thôi. Kêu Liễu Kim người xuống giường lò. Trước chặt chặt khố đai lưng, sau đó ở những đồng bạn nhìn soi mói đi tới Vạn Phong trước mặt. Người Liên Xô làm việc mà gần đây không có yên lòng. Hàng này chuyện tới ập lên đầu mới nhớ nên dùng cái gì phương án kết thúc tiểu tử này sinh mạng. Siết cổ vẫn là vặn đầu, hay hoặc là ôm té vẫn là một bản. Hàng này do dự một phút, cuối cùng lựa chọn một cái so sánh tìm chỗ chết chiêu số. Dùng chân đạp Vạn Phong mặt, hắn ý nghĩa là thừa dịp Vạn Phong ngủ say chính diện một cước. Vạn Phong đầu dựa vào vách tường, hắn một cước này đạp cho đi đối phương nhẹ được hôn mê bất tỉnh. Nặng thì bể đầu, thấp nhất cũng có thể ở trên mặt của đối phương ấn một cái dấu dày. Hắn đối với trên chân hắn xuyên được vậy đôi cứng rắn để quân dụng lớn dày ra lòng tin 10 phần. Vì vậy, Liễu Kim vận khí mở lời. Bánh xe nhấc chân giống như nghề cầu thủ lực lượng lớn sút gôn như nhau hướng về phía Vạn Phong mặt. Đá tới, nếu không nói hai hàng vĩnh viễn là hai hàng. Liễu Kim chỉ suy nghĩ chân đạp phải Vạn Phong trên mặt như thế nào như thế nào. Nhưng một chút không lo lắng vạn nhất đá không trúng làm thế nào. Đối phương đầu phía sau chính là vách tường. Đây nếu là đá không trúng đầu vậy thì nhất định sẽ đá trên vách tường. Cái này cùng đá gậy sắt không có bắn cửa bản chất khác biệt. Ngươi xem như vậy sự việc thật đúng là liền xảy ra. Ngay tại Liễu Kim bay chân lập tức phải liền hạ xuống đến đối phương trên mặt thời điểm. Đối phương mặt đột nhiên đi một bên sai lệch một chút. Liễu Kim đến lúc này mới rõ ràng mình đây là lựa chọn một cái biết bao hai bút phương án. Đối phương đầu nghiêng đi sang một bên. Vách tường liền cười đùa cợt nhã xuất hiện ở Liễu Kim chân trước cũng và hắn chân tới một lần nhiệt. Liệt ôm chầm. Vì vậy, phịch, à, rắc rắc, ta ha ha ha cùng thanh âm lần lượt xuất hiện. Là Liễu Kim chân đạp phải liền trên vách tường. Rắc rắc, dĩ nhiên là gãy xương phát ra thanh âm. À, là Liễu Kim phát ra tiếng kêu thảm thiết. À ha ha ha, là Liễu Kim đồng bạn phát ra cười vang. Những thứ này không tâm can người lại cười được ở trên giường đất lăn lộn. Liễu Kim ôm đùi phải Kim Kê độc lập dậm chân. Trên giường đất những tên kia bộc phát ra tiếng cười không chút kiêng kỵ. Lúc này, Vạn Phong chân thì lặng lẽ hướng về phía Liễu Kim vậy chỉ Kim Kê độc lập chân đạp một cái. Lần này đủ để cho Liễu Kim thân thể mất đi thăng bằng. Hắn thân thể nghiêng về trước đầu thật bất hạnh ầm một tiếng và vách tường tiếp xúc. Trước mắt toát ra một phiến kim tinh. Liễu Kim cái này ném một cái. Ngoài ra ba người tiếng cười liền vang dội hơn. Ha ha ha, Liễu Kim, ta liền nói ngươi không được đi. Đá người nhưng đem mình đá bị thương. Ngươi cũng coi là một người. Ha ha ha, ta bụng cũng cười đau. Liễu Kim ngươi chịu đựng. Ta cười nữa một hồi. Thứ ba tên vẫn tương đối lý trí. Hắn là cái đầu tiên dừng lại tiếng cười. Hay là để ta đi. Các ngươi hai cái đừng cười. Đem Liễu Kim đỡ đến trên giường đất xem gãy chân chưa. Có một người từ trên giường đất xuống. Ngoài ra hai người một bên cười một bên xuống giường đất. Gây ra động tĩnh lớn như vậy Vạn Phong lại giả bộ ngủ chính là cầm người khác làm ngu dại. Cho nên ở Liễu Kim phát ra gào thảm thời điểm hắn liền mở mắt. Giống như một vô tội thỏ trắng nhỏ như nhau xúc ở một bên run lẩy bẩy. Hai người đó đem Liễu Kim nhấc lên. Ai nha, nhẹ một chút gãy chân. Liễu Kim nước mắt nước mũi đan xen. Kêu thảm thiết liền liền. Hắn bị hai người đỡ đến giường lò đi lên. Cái đó hướng về phía Vạn Phong người hai cái tay tách cái ken két vang. Cười gằn nhìn Vạn Phong. Đừng sợ à. Ta chẳng qua là ở cổ ngươi lên nhẹ nhàng bóp một chút. Một chút cũng không đau. Chỉ cần một phút ngươi cũng có thể đi thiên đường gặp Thượng Đế. Nói xong hai cái tay gấu vậy móng. Vuốt liền hướng Vạn Phong cổ đưa tới. Bình thường kịch bản là tráng hán tay thẻ ở Vạn Phong cổ. Vạn Phong ánh mắt sẽ trợn tròn bên ngoài đột. Miệng sẽ tấm tròn đầu lưỡi sẽ đưa ra. Nhưng là quỷ dị chính là hàng này hai tay thẻ ở Vạn Phong cổ thời điểm. Vạn Phong trên mặt không có gì diễn cảm. Mà cường tráng trên mặt của hắn nhưng nổi lên cần phải nên xuất hiện ở Vạn Phong trên mặt những cái. Kia diễn cảm. Người to con hai mắt và miệng trợn tròn, giống như mặt trược bên trong tam bính. Ở mặt trược bài còn không có thống nhất thời điểm, mặt trược bài có thể là dạng gì đều có. Ví dụ như giấy mặt bài trên có khắc phải là cây trúc. Yêu gà bài còn có khắc thành hoa hồng. Bánh bột ngô bên trong tam bính thật là có giống như trên mặt người ánh mắt và lỗ mũi tổ hợp hình. Thức như vậy. Người to con sở dĩ phát ra như vậy diễn cảm không phải bởi vì Vạn Phong cổ cứng độ cao, mà là bởi vì một cái chân rất chính xác điện đá vào hắn chỗ yếu hại. À, người to con rốt cuộc bạo phát ra kinh thiên động địa một tiếng hét thảm. Sau đó hai tay cũng không bóp Vạn Phong cổ, che chỗ hiểm bắt đầu khiêu vũ. Lúc này Vạn Phong lại không phản kích chính là đứa ngốc. Vạn Phong chân vừa đạp đất thân thể dựa vào vách tường cọ địa liền đứng lên. Tay phải một quyền liền đập ở tráng hán ngực ổ lên. Còn không có cùng đối phương phát ra âm thanh. Vạn Phong thân thể bước lên trước. Chân phải đừng ở đối phương chân sau theo. Mới vừa đập hoàn ngực đối thủ ổ quả đấm đổi cùi trỏ. Cánh chó dương lên. Một cùi trỏ liền đụng ở đối phương trên cằm. Trên dưới hai cổ lực lượng hội họp, người to con ầm một tiếng liền bị té được trên mặt đất. Một khắc sau Vạn Phong đầu gối cũng trùng điệp điện nện ở tráng hán ngực ổ lên. Ở đầu gối rơi vào người to con ngực ổ trong nháy mắt. Tráng hán đầu chợt nâng lên ở giữa không trung dừng lại 10 sau mấy giây lại nặng nề té trên mặt. Đất, nói cho ngươi một chuyện mà, lão tử không tin dậy. Các ngươi đặc biệt mới đi thiên đường gặp các ngươi vậy chó má Thượng Đế đâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé https.